Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn cô thì cứ đứng bên ngoài đường nhìn theo anh, chờ anh đi trước mới vào. Buổi sáng ở Thượng Hải, sương sớm đã tan. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp mọi nơi. Bầu trời sáng lạn khiến con người ta lưu luyến mãi không thôi. Mà bác thầm nghĩ, anh phải đi trước. Nếu không cứ thế này sẽ lại diễn ra đoạn chia tay, không có hồi kết như trong phim lãng mạn, thì chẳng hay chút nào. Anh mở cửa sổ ra, vẫy tay chào tạm biệt Mạc Hướng Văn, rồi từ từ lái xe đi. Mà Hướng Văn bước vào công ty quẹt thẻ, vẫn còn chưa đến thời gian vào làm. Cô ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn ngắm một hồi. 4 năm trước, lần đầu tiên đứng ở nơi này, cô vô cùng hân hoan và thận trọng, còn ở đây như một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Chồng nàng đã nộp đơn xin từ chức, hiện đang làm công tác chuyển giao công việc. Cô trợ lý do sự tình phải đến sẽ tạm thời theo sát công việc của chồng nàng. Nghe đến chuyện này, Trương Mân tỏ ra vô cùng bất mãn, thái độ rất khó chịu. Gần đến cuối năm rồi thì bây giờ vô cùng khó khăn, ai lại làm những việc nông nổi như vậy? Lâu này đúng là chỉ chúc thêm khó khăn, phiền phức cho người khác. Mạc Hướng Văn bình tĩnh lại lùng nói, mỗi người có một chí hướng khác nhau, những gì cần nói, cần làm tôi đều đã nói, đã làm hết rồi. Những việc còn lại cứ theo quy định thôi. Công việc của cô ấy tôi có thể gánh bớt một phần, tuy nhiên cô không gánh vác phần nào hết. Cô trợ lý hành chính mà sự tình điều tới cũng là một cô bé thông minh, mẫn cán, cả ngày đều ở bên cạnh Châu Nam để Châu Nam bồi dưỡng. Châu Nam nói rõ ràng rành mạch chi tiết từng điều một về đặc điểm tính cách của các nghệ sĩ và người quản lý. Ai dám nói cô ấy không phải là một nhân viên tốt, tận tụy, mẫn cán nào? Mạc Hướng Văn hỏi, lúc nào thì em sang bên kia thử việc? Đợt năm mới bắt đầu, bọn họ sắp khởi quay bộ phim chống ma túy. Công việc tuyên truyền trước khi quay sẽ do em phụ trách. Mạc Hướng Văn đưa lời động viên, hãy cố gắng lên nhé. Châu Nam vô cùng cảm kích nhìn cô. Lão đại, là diễn thái hết lời khen ngợi chị đấy. Chị sẽ rời khỏi hẳn cái ngành này. Vậy thì đáng tiếc lắm, chị có mối quan hệ rộng trong giới như vậy mà. Chị tin rằng tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới nhau, ngay cả các mối quan hệ cũng vậy, em nói có đúng không? Châu Nam gật đầu tán thành, rồi gật đầu chia sẻ thông tin của Mạc Hướng Văn. Bây giờ Sử Tinh và Hứa Hoài Mẫn đang quản lý rất nhiều việc. Bên bộ phận tài vụ giữ theo đúng nguyên tắc im lặng là vàng. Về cơ bản, Tống Khiêm không còn quản lý chút gì đến các nghệ sĩ nữa. Bộ phận nhân sự đang tuyển chuyên viên kế hoạch với giám đốc dự án. Ngay sau, Mạc Hướng Văn gật đầu. Vào giờ dùng cơm trưa, Sử Tinh đến mời cô cùng đi ăn tiệm cơm văn phòng. Hai người họ đã làm việc nhiều năm nay, nhưng rất ít khi giao lưu gặp gỡ. Thậm chí cô còn gặp Hứa Hoài Mẫn nhiều hơn là Sử Tinh. Như sau tang lễ của Lâm Tương, ấn tượng về Sử Tinh trong cô đã hoàn toàn thay đổi. Hai người cũng chỉ có đôi chút đề tài để nói chuyện chung. Sử Tinh hỏi cô, Marie, nếu như cô cần, tôi có thể điều cô bé đó sang cho cô sử dụng, coi như thuộc biên chế của cô. Đây là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Mạc Hướng Văn tỏ ra khá ngạc nhiên. Nụ cười của Sử Tinh chan chứa đầy thành ý, cho nên cô cũng không ngại nói thẳng, em cảm thấy thông báo tuyển người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Sao? Chị đang gợi ý cô hãy tiếp tục nói, cho nên Mạc Hướng Văn cũng không phụ lòng chị. Bởi vì như vậy mới có thể ứng phó được với việc chuyển đổi cơ cấu của công ty. Sử Tinh cảm thấy hơi ngỡ ngàng, một lúc sau mới nói, Marie, thông thường cô không ở cùng Tống Khiêm và Trương Bân hay sao? Mạc Hướng Văn mỉm cười, nam nữ có khác biệt, bọn em chỉ phối hợp nhịp nhàng cho công việc là được rồi. Từ trước đến nay chúng ta phối hợp cũng rất nhịp nhàng mà. Dạ, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Bất cứ lúc nào bọn em có công việc cần kíp hoặc cần chạy chương trình, chị luôn kịp thời hỗ trợ đỡ đần. Cảm ơn chị. Tiểu Sử. Sử Tinh ăn hết một chiếc bánh bút đinh vịt xoài. Chị có khuôn mặt baby tròn trịa, cộng thêm sang khỉnh duyên dáng, mỗi khi cười lại tạo cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ. Chị giống hệt như tất cả những người phụ nữ khác, tốt đẹp, tận hưởng công việc của mình trong một không gian làm việc thích hợp. Ở Kỳ Lệ, chị đã tận hưởng tình yêu kết hôn, sinh con, khiến cho người khác nghĩ rằng chị sẽ gắn bó với nơi này đến khi già khô héo úa. Thế nhưng chị không hề tỉnh dậy, cũng không hoàn toàn là đang tận hưởng. Nhanh như vậy, chị đã có thể tiếp nhận công việc của cô và Tống Khiêm, sử dụng nhân lực trong công ty tuyệt vời anh mình đến vậy. Trên đường về, Sử Tinh liền nói về cô, công việc chẳng phải là như vậy sao? Marie, hãy thoải mái thư giãn đôi chút, chúng ta còn nhận lương của cấp trên thì làm những việc này cũng là điều đương nhiên thôi. Nếu như em có thể tiến thêm một bước, em kiếm được nhiều tiền hơn nữa, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Mạc Hướng Văn hơi lùi về phía sau với dáng vẻ đầy phòng bị, thế nhưng Sử Tinh vẫn chẳng thèm để ý đến, nắm lấy bàn tay của cô rồi cả hai bước vào công ty. Trước quầy lễ tân đang đặt một chiếc hộp quà tặng, trợ lý của Sử Tinh và thư ký của Vũ Chính đang cùng nhau bọc chiếc hộp lại. Thư ký của Vũ Chính liền hỏi Sử Tinh, giám đốc Sử, lúc trước em quên không hỏi chị một chuyện, tối nay Vu phu nhân đã đặt bàn mấy giờ tại nhà hàng Lợi Uyển ạ? Bây giờ, hai người mang chiếc bánh kem lớn qua chỗ nhà hàng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net